Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, Thiên Cơ công tử. Bao quát Yến Phong ở bên trong, tiếp xúc đến nam nhân ánh mắt về sau, cũng là rất cảm thấy áp lực, cảm thấy toàn thân trên dưới trần truồng, rõ ràng mặc quần áo, lại tựa như cởi chuồng đứng ở nơi đó một dạng, hơn nữa toàn thân trên dưới còn lạnh siêu siêu. Đây là Yến Phong lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Nam nhân ánh mắt giống như là một cái lợi nhận, mà thân thể của hắn lại là giấy dán, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Nhưng kỳ quái là, sở dĩ biết rõ người đàn ông này người đều biết, gia hỏa này căn bản liền sẽ không chút nào võ công. Đừng nói mặt đối với Yến Phong cao thủ như vậy, chính là một tên tiểu lưu manh cầm chai bia liền có thể dễ dàng đem đầu của hắn hạt dưa mở bầu. Nhưng lại không ai can đảm dám khinh thị hắn. Bất luận kẻ nào đều không được. Bởi vì hắn là Phó Thiên Cơ. 15 năm trước, Trung Hoa có 4 người. Vang danh thiên hạ. Thiên hạ thanh niên đệ nhất cao thủ Yến Phi Đằng. Võ Lâm Thánh Địa Vân Gia Đại Thiếu Vân Thiên Không. Hoa Kinh Thái Tử Hoa Kinh Hồng. Thiên Cơ công tử Phó Thiên Cơ. 3 vị trí đầu người không khỏi là thực lực bối cảnh cường hoành. Phong vân một đời hạng người. Chỉ có Phó Thiên Cơ một người xuất thân thần bí, lẻ loi một mình, tay trói gà không chặt. Phó Thiên Cơ không phải trong 4 người thanh danh vang dội nhất người, nhưng tuyệt đối là trong 4 người nhất làm cho người không nguyện ý trêu chọc người. Thiên Cơ biết Thiên Cơ, một câu phá Thiên Cơ. Câu nói này chính là hình dung Phó Thiên Cơ. Hắn không có bối cảnh, không có thực lực, nhưng lại có quỷ thần khó lường Thiên Cơ chi thuật. Mỗi khi gặp được hung hiểm, hắn lại có thể vô cùng may mắn gặp giữ hóa lành. Sau đó tiếp xuống đắc tội người của hắn liền tao ương. Cuối cùng sẽ không giải thích được tai họa bất ngờ. Không phải có họa sát thân, chính là cửa nát nhà tan. Nhưng mà, mặt ngoài đây hết thảy giống như đều không có quan hệ gì với Phó Thiên Cơ. Bởi vì từ chưa phát hiện qua hắn tham dự mảy may dấu vết. Nhưng làm cho người đáng sợ là, tại mọi chuyện cần thiết phát sinh trước đó, Phó Thiên Cơ lại có thể sớm đoán được, liền giống với có một người đắc tội hắn. Hắn sẽ nói, người ngày mai sẽ có họa sát thân. Ngày thứ hai, người kia xuống lầu, liền bị trên lầu rớt xuống chậu hoa cho đập bể đầu. Đã từng có người giết Phó Thiên Cơ một cái vô cùng trọng yếu người. Hắn tuyên bố người kia sống không quá ngày thứ hai mặt trời mọc. Ngay tại lúc đêm đó, người kia cừu ra tới cửa, trừ bỏ tiểu hài tử bên ngoài. Tất cả mọi người không ai sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác đây hết thảy lại cùng Phó Thiên Cơ không có một đồng tiền liên quan. Nhưng mà cũng là bởi vì dạng này, mới có thể làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Tại trong mắt của rất nhiều người, Phó Thiên Cơ nhất định chính là có thể biết trước tương lai. Thậm chí có thể trưởng khống người khác tương lai vận mệnh. Hắn để cho người nào chết, người đó liền đào thoát không xong. Quả thực giống như là câu hồn sứ giả. Một câu, hắc bạch vô thường liền chạy đến câu chạy người ta hồn nhi. Dạng người này, có người nguyện ý trêu chọc sao? Nói không chừng ngươi mắng người ta một câu, người ta hồi ngươi một câu, ngươi đớp cất đi thôi. Nói không chừng vào lúc ban đêm nhà ngươi bồn cầu liền bạo, phun ngươi tràn đầy mặt mũi. Không biết đồ ăn cho tới bây giờ cũng là làm cho người sợ hãi. Phó Thiên Cơ quá mức thần bí, quá mức quỷ dị, bị hắn để mắt tới quả thực liền cùng bị lệ quỷ để mắt tới không có gì khác biệt. Yến Phong đã từng thấy qua Phó Thiên Cơ một mặt, bởi vì Phó Thiên Cơ là cái kia lão hỗn đản huynh đệ kết nghĩa. Đây cũng là hắn xưng hô Phó Thiên Cơ nhị thúc nguyên nhân. Nhị thúc, người tính toán ta sau khi lớn lên có mấy cái lão bà? Có 10 cái không? Đây là Yến Phong 5 tuổi thời điểm lôi kéo Phó Thiên Cơ hỏi vấn đề. Mà Phó Thiên Cơ lại hung hăng gõ một cái đầu của hắn. Trợn mắt nói, muốn lão bà, bản thân đi ngâm, hỏi lão tử làm cái gì? Người không phải thần toán biết Thiên Cơ nha. Người đã biết rõ ta có mấy cái lão bà a? Yến Phong bưng bít lấy bị gõ đau đầu ủy khuất nói. Lăn cằn cỗi trứng, cái kia cũng là lừa quỷ. người cũng tin tưởng. Cái gì? Phó Thiên Cơ, Thiên Cơ chi thuật là giả, là gạt người. Lúc ấy, Yến Phong phi thường xem thường Phó Thiên Cơ. Nguyên lai bên ngoài truyền thuyết đều là giả. Nguyên lai cái này cái gọi là Thiên Cơ công tử căn bản chính là treo đầu dê bán thịt chó giang hồ. Phiến tử, nhưng bây giờ Yến Phong lại cảm thấy Phó Thiên Cơ thật là đáng sợ. Nếu như những chuyện kia không phải là cái gì Thiên Cơ chi thuật, cái kia chính là cố ý. Phó Thiên Cơ vì cái gì có thể làm đến không lộ chút nào dấu vết? Phó Thiên Cơ cừu ra từng sợi gặp nạn. Không biết có bao nhiêu người điều tra qua hắn, nhưng cho tới bây giờ đều không có người tìm tới hắn bất luận cái gì gây án dấu vết. Cũng tỉ như hắn một cái cừu ra nửa ngày đi nhà cầu thời điểm, đột nhiên một cục gạch đập bể pha lê bay vào, vừa vặn rơi trên đầu. Kết quả tên kia đại tiện kéo đến một nửa chỉ thấy Diêm Vương. Mà khoảng thời gian này, Phó Thiên Cơ lại cùng mới vừa cua tới tay tiểu nữ nhi trên giường đại chiến 300 hiệp. Mà cái kia ném cục gạch chẳng qua là tên kia một cái cừu ra. Lúc đầu chỉ là muốn đập người ta nhà vệ sinh pha lê. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới hội đập chết người. Giọt nước không lọt, không có bất kỳ dấu vết để lại. Ngươi còn có lý do gì hoài nghi chính là hắn giết người đâu? Nhưng Yến Phong lại biết, người đó chính là Phó Thiên Cơ giết. Chẳng lẽ dạng người này còn chưa đủ đáng sợ sao? Tìm ta có chuyện gì? Phó Thiên Cơ nói, trong giọng nói rõ ràng lộ ra không kiên nhẫn. Yến Phong gương mặt im lặng. Nha, bên ngoài bây giờ làm thành dạng này. Người nói lão tử tới tìm ngươi chuyện gì? Hắn không tin Phó Thiên Cơ trốn tại cái địa phương quỷ quái này cũng không biết chuyện bên ngoài. Ách, ta tình huống bây giờ không phải quá tốt. Muốn nhị thúc chỉ điểm ta một lần. Trong lòng mặc dù có oán khí, nhưng Yến Phong cũng không dám biểu lộ ra. Vạn nhất đợi chút nữa đi ra ngoài bị một đống cứt chó cho trượt chân làm sao bây giờ? Hắn không hoài nghi chút nào Phó Thiên Cơ có thể không thể làm được. Đó là ngươi sự tình. Quản lão tử cái rắm sự tình. Phó Thiên Cơ trợn trắng mắt nói. Yến Phong một hơi giấu ở ngực kém chút không đi ra. Nha, ngươi dù sao cũng là lão tử trên danh nghĩa nhị thúc a. Đã nhiều năm như vậy thật vất vả thấy mặt một lần. Chẳng lẽ liền không nên ôm đầu khóc giống. Sau đó nói, đại chất tử a, nhị thúc cuối cùng tìm tới ngươi. Những cái này ngươi chịu khổ. Cùng nhị thúc nói, ai khi dễ ngươi, nhị thúc giúp ngươi đào mẹ nhà hắn tổ tông 18 đời mộ tổ. Ngược lại liền cùng đuổi gà giống như, có ngươi làm như vậy người ta nhị thúc sao? Ta muốn đánh bại Hoa Thanh Phong. Hiện tại Phó Thiên Cơ chính là một gốc cầu nguyện cây. Yến Phong hướng hắn ưng thuận nguyện vọng của mình. Mẹ, người muốn đánh bại hắn, liền đi đem hắn đánh một trận. Chạy đến tìm lão tử làm gì? Lão tử lại không biết đánh nhau. Phó Thiên Cơ lông mày đều dựng lên. Hắn bảo tiêu nhiều, ta đánh không lại hắn. Yến Phong nói, đánh không lại. Đánh không lại ngươi trước tiên có thể trốn. Tìm thời gian lại âm hắn. Không tin hắn không uống nước, không ăn cơm. Nếu như muốn giết người không thấy máu còn có thể làm mấy món nhân sinh tổng cộng giận sự tình vu. Oan hắn, đến lúc đó tự có người sẽ tìm hắn tính sổ. Chỉ bất quá tay chân phải làm sạch sẽ một chút. Không muốn cho người để cái chuôi lại. Yến Phong muốn chết, lời này tựa như là bản thân huấn luyện đám kia tiểu đệ thời điểm lời nói. Kết quả lão tiểu tử này còn nguyên đưa còn cho mình. Không có chuyện liền xéo đi nhanh lên. Đừng chậm trễ lão tử làm ăn. Một lần 50 khối. Người thường nổi sao? Gặp Yến Phong không lên tiếng. Phó Thiên Cơ há mồm liền muốn đuổi người. Keng. Một cái đồng tiền từ trong túi bay ra. Rơi vào Phó Thiên Cơ trước mặt trên mặt bàn. Chuyển mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Phó Thiên Cơ kẹp lấy thuốc lá ngón tay rõ ràng một trận. Ngẩng đầu lên có chút nhắm mắt. Sau đó mở hai mắt ra. Trong mắt lại tràn đầy hung ác, vỗ mạnh một cái bàn, nhảy há mồm liền tức miệng mắng to. Đại gia, ngươi đại gia, ta đi ngươi đại gia, trời đựu ngươi đại gia, trời đựu ngươi đại gia tổ tông 18 đời. Vô số các loại các dạng đại gia ngươi từ Phó Thiên Cơ trong miệng đụng tới. quả thực liền cùng một cái đàn bà đanh đá đang chửi đồng giống như. Nước bọt bay loạn, Băng Yến Phong cùng Diệp Thanh Hải tràn đầy mặt mũi. Diệp Thanh Hải mở to hai mắt nhìn. Má ơi, mình là không phải nhìn lầm rồi. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ thần khó lường Thiên Cơ công tử sao? Lời đồn, Thiên Cơ công tử không chỉ có thần quỷ khó dò, càng là phong độ nhẹ nhàng. Cho dù là thân ở loại hỗn loạn này không chịu nổi ổ gà bên trong, cũng không thể gạt bỏ hắn tại Diệp Thanh Hải trong lòng lưu manh hình tượng. Nhưng bây giờ Thiên Cơ công tử lại liền cùng một cái đàn bà đanh đá đột nhiên nhìn gặp nam nhân của mình tại trên đường cái ôm Tiểu Tam. Sau đó tức hổn hển cùng Tiểu Tam mắng nhau giống như. Yến Phong lau trên mặt một cái ngụm nước. Nha, sớm biết như vậy thì lui xa một chút nhi. Bị nước miếng rửa mặt có phải hay không có chút không quá vệ sinh a? Bị lão hỗn đản khi dễ còn chưa tính. Hiện tại tiểu hỗn đản cũng đến khi phụ lão tử. Lão tử đời trước thiếu các ngươi sao? Phó Thiên Cơ giống to. Đây không phải Yến Phong lần đầu tiên nghe được có người nói với tự mình nếu như vậy. Bất quá Phó Thiên Cơ nói ngược lại thật. Phó Thiên Cơ năm đó đích xác thường xuyên bị cái kia lão hỗn đản khi dễ. Mà bây giờ hắn lại đem lấy đồng tiền tới tìm hắn. Cũng coi là khi dễ hắn. Ai kêu năm đó ra hỏa này năm đó trang tiêu sái. Không cua được người ta. Lại đưa người ta một cái đồng tiền đâu. Bởi vì chỉ cần có người cầm trong tay đồng tiền đi tìm hắn, hắn liền sẽ vô điều kiện thỏa mãn người kia một cái điều kiện. Năm đó đoạt nữ nhân đoạt không qua người ta lão tử. Hiện tại nhi tử cầm năm đó đưa cho tình nhân cũ tín vật tới tìm hắn hỗ trợ. Đoán chừng nếu đổi lại là ai cũng biết phát điên a. Nếu như cái này chuyện phát sinh tại Yến Phong trên thân, đoán chừng cũng không phải là miệng đầy ngươi đại gia, mà là trực tiếp một cái xe buýt miệng quất tới, bảo ngươi hai người cùng một chỗ hùn vốn nhi đến khi phụ lão tử. Rốt cục, Phó Thiên Cơ lửa giận phát tiết đi ra, vuốt một cái khóe miệng băng đi ra nước bọt, một lần nữa đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói, nói đi, người muốn cái gì? Ách, Diệp Thanh Hải phát hiện Phó Thiên Cơ khí chất thay đổi giống như quá nhanh hơn một chút nhi. Làm sao trong nháy mắt liền lại bình tĩnh như vậy đâu? Người nghe một chút câu nói kia, người muốn cái gì? Thật sự là quá bá đạo. Ý là không phải nói. Người muốn cái gì? Ta liền có thể cho ngươi gì đây? Phải biết, nói lời này giống như chỉ có cổ đại hoàng đế lão tử. Nói đi, người muốn cái gì ban thưởng? Câu nói này, cũng chỉ có hoàng đế lão tử mới có thể làm được. Ta muốn đánh bại Hoa Thanh Phong. Yến Phong lần nữa nói ra yêu cầu của mình. Long Tổ, Phó Thiên Cơ chỉ nói hai chữ. Nhưng mà chính là lệnh Diệp Thanh Hải có chút không giải thích được Long Tổ, hai chữ. Lại làm cho Yến Phong hai mắt lộ ra thần thái. Đa tạ nhị thúc chỉ điểm. Yến Phong cung kính nói. Diệp Thanh Hải tâm lý trăm cái dấu hỏi. Long Tổ, đây không phải là Hoa Thanh Phong sao? Cũng là Hoa Thanh Phong hiện tại trong tay lớn nhất vốn liếng. Chẳng lẽ Phó Thiên Cơ là muốn cho Yến Phong đi diệt đi Long Tổ? Xác thực, nếu như không có Long Tổ, đã mất đi Hoa gia ủng hộ Hoa Thanh Phong liền thực cái gì cũng không phải. Liền xem như Thái tử đẳng cũng sẽ lập tức sụp đổ. Thế nhưng là khả năng sao? Không nói trước Long Tổ cường đại, coi như thực phát sinh thiên phương dạ đàm sự tình bị Yến Phong tiêu diệt. Cấp trên những lão gia hỏa kia còn không trực tiếp đem Yến Phong cho ăn sống nuốt tươi. Đi thôi, không nên quên ngươi là ai. Ngươi là Yến Phi đằng nhi tử. Ngươi là ta Phó Thiên Cơ chất tử. Người khác có thể đánh bại ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể khi dễ ngươi. Một cỗ khí phách phóng lên tận trời. Diệp Thanh Hải kém chút co quắp ngồi dưới đất. Vì sao một người tay trói gà không chặt có thể phát ra đáng sợ như vậy khí tức? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.